sau khi xuyên thành chân hoàn trong Như Ý Chuyện Ta Pressing Đại Như. Chương 19, Giả Nhân Giả Nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy trải qua chuyện của Đại A Ca, nhưng Phú Sát Lang Hoa lại thường thích lui tới Từ Ninh Cung thỉnh an Thái Hậu. Phú Sát Lang Hoa xuất thân từ gia tộc lớn, có trí tuệ lại giỏi ăn nói. Chân Hoàn cũng rất thích cùng nàng trò chuyện nên cũng không ngăn cản nàng ấy làm thân với mình. Hiện tại Chân Hoàn một bên ăn bánh uống trà một bên nghe Phú Sát Lang Hoa nói về việc Nhàn Tần quản giáo cung nữ, thật sự không ra gì. Cung nữ A Nhược của Nhàn Tần thật sự là kỳ cục, không biết từ đâu nghe được tin đồn nhảm, chạy tới nói với Liên Tâm, nói cái gì mà sớm muộn thần THIOTAF cũng sẽ đính hôn cho Liên Tâm, gả nàng ấy cho Ngự Tiền Thái Giám Vương Khâm. Liên Tâm thường ngày vốn là người thật thà, sao có thể nói lại A Nhược, bị nàng ta châm chọc một hồi, tức đến phát khóc. Còn Nhàn Tần thì sao? Nàng ta đứng bên cạnh nghe, còn không phải như vậy sao? Nhiều nhất cũng chỉ bâng quơ nói hai câu tỏ vẻ ngăn cản, tính nết của A Nhược này không phải mới ngày một ngày hai, nếu Nhàn Tần mặc kệ, vậy sẽ có người khác thay nàng ta dạy dỗ. Trần Hoàn uống một ngụm trà nói, nghe ý ngươi là có người ra mặt giúp Liên Tâm. Phú Sát Lang Hoa cười nhìn thoáng qua Liên Tâm đứng ở bên cạnh. Liên Tâm liền tiến lên nói tiếp, ít nhiều cũng nhờ Cao Phi nương nương, nghe A Nhược nói vậy ngài ấy rất tức giận, phạt A Nhược quỳ ở trên đường vài canh giờ, giúp nô tỳ chốt giận. Phú Sát Lang Hoa cũng nói, hơn nữa Hy Nguyệt còn lấy lý do Nhàn Tần ngự hạ không nghiêm, phạt Nhàn Tần chép Phật Mẫu Kinh 100 lần. Nhưng hiện tại Hy Nguyệt làm việc cũng có chừng mực hơn trước. Không chỉ sai thái giám của mình canh chừng không để cho A Nhược quỳ đến mức xảy ra chuyện, xong việc còn đưa mấy người thái y đến Diên Hy Cung, A Nhược kia cũng chỉ là bị thương ngoài da, chuyện này Cao Phi làm không tồi, A Nhược này, ngày thường giống y chang cái pháo đốt. Nhưng mỗi lần Nhàn Tần bị bắt nạt hay chịu thiệt thòi, đều là A Nhược giúp nàng ta bênh vực kẻ yếu, Nhàn Tần từ đó được lợi, tự nhiên sẽ không muốn quản giáo A Nhược. Phú Sát Lang Hoa nhíu mày. Một khi đã như vậy, lúc A Nhược bởi vậy bị phạt, Nhàn Tần cũng nên cầu xin giúp nàng ta. Nhưng Hy Nguyệt nói với thần THIOTAF, Nhàn Tần chỉ hỏi một câu Song Hỷ có thể che dù cho A Nhược hay không, nhưng Song Hỷ có nhiệm vụ giám sát A Nhược. Nếu vào lúc mưa to che dù cho A Nhược chẳng khác nào người chịu phạt biến thành Song Hỷ, tất nhiên Hy Nguyệt cự tuyệt, trừ cái này ra Nhàn Tần cũng chưa nói thêm một câu. Nhàn Tần cũng không sai tiểu cung nữ ở lại chờ A Nhược. Cuối cùng là A Nhược tự mình nghiêng ngả lảo đảo về tới Diên Hy Cung. Nhàn Tần người này, luôn là giả nhân giả nghĩa, với tính cách của A Nhược, lúc giúp nàng ta được lợi nàng ta sẽ không rên một tiếng. Tới khi tổn hại ích lợi thì nàng ta liền đẩy A Nhược ra, biến thành do bản thân A Nhược không chịu nghe lời. Không nói nàng, A Nhược từ đâu nghe được tin đồn nói Liên Tâm sẽ được gả cho Vương Khâm. Phú Sát Lang Hoa thở dài, cũng không giấu giếm. Vương Khâm kia là kẻ vô cùng háo sắc, trước kia đã rất nhiều lần sai người tặng đồ cho Liên Tâm, còn ám chỉ Nhi Thần muốn Nhi Thần gả Liên Tâm cho hắn. Cũng trách Nhi Thần trước kia lo được lo mất, không muốn đắc tội Vương Khâm, cho nên không khẳng định hay phủ nhận, nhưng lần trước khi gặp Vương Khâm Nhi Thần đã cự tuyệt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bên người Nhi Thần chỉ có một mình Liên Tâm, cũng không cần tìm hiểu Ngự Tiền tin tức gì đó. Liên Tâm không thích Vương Khâm, Nhi Thần tất nhiên không thể đẩy nàng vào hố lửa. Trần Hoàn biết, Phú Sát Lang Hoa bận tâm chuyện trưởng sự cô trước kia của mình là cần tịch gả cho Ngự Tiền Tô Bồi Thịnh, cho nên chưa nói ra những lời càng khắc nghiệt, nhưng Vương Khâm sao có thể sánh được với Tô Bồi Thịnh. Tô Bồi Thịnh là một trong số ít những người đàn ông xuất hiện trong Trần Hoàn chuyện, người ta vào thời khắc mấu chốt nguyện ý vì cần tịch đánh cược tính mạng của chính mình. Hơn nữa nếu không phải Cần Tịch vì giúp Chân Hoàn hồi cung mà chủ động mỏ lời, Tô Bồi Thịnh suốt đời cũng sẽ không xin Chân Hoàn gả Cần Tịch gả cho mình. Thứ vô liêm sỉ này đúng là tưởng bờ. Chân Hoàn một câu kết thúc chuyện này, nhưng giờ phút này nàng tuyệt đối không thể tưởng được. Vương Khâm không chỉ có tưởng bờ, lá gan cũng vô cùng lớn. Cách chương.